sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 115, góc truyện audio.com. Nữ tử bén nhọn thanh âm ở sáng sớm vang lên phá lệ chói tai, chính là thanh âm của nữ tử còn chưa dứt, Kiền Kinh chỉ cảm thấy thân cây nhoáng lên một cái, bên cạnh bóng đen cực nhanh tiến lên, Kiền Kinh cả kinh, khẽ gọi, sư huynh. Muốn ngăn hắn, đáng tiếc ngay cả góc áo đều không đụng tới, bóng đen đã muốn hướng tới chỗ hai người chạy như bay. Tốc Lăng ôm Cố Vân, xoay người muốn đi về, kinh nghiệm xa trường luyện ra sâu sắc làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm hơi thở hướng hắn đánh úp lại, hắn ôm chặt Cố Vân, nhanh chóng nghiêng người, hồi đầu nhìn lại, một hắc ám bóng dáng không tiếng động đứng ở nơi hắn vừa đứng. Trước mắt nam tử cao to thân hình có chút đơn bạc nhưng là Tốc Lăng không dám khinh địch, nam tử trích là như thế này lặng im ở nơi nào, lãnh khốc hơi thở cũng đã thẳng bước đến, nắng sớm, chỉ có một đầu ngân bạch chói mắt tái nhợt màu da xứng thượng u lạnh ánh mắt nhìn thẳng hắn nhưng lại sẽ làm người có một loại cảm giác không rét mà run, mà hắn thân thụ cực nhanh thế nhưng không một tiếng động. Là hắn, lần trước ở tướng quân phủ đã cứu Thanh Mặt cái kia thợ săn tiền thưởng. Tốc Lăng âm thầm đoán hắn ở tướng quân phủ phía sau núi làm gì, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lại là vì sao? Ngao Thiên, Cố Vân đồng dạng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn xuất hiện ở trong này cũng không có gì kỳ quái, nàng nghi hoặc là hắn bỗng nhiên hiện thân là muốn làm gì? Buông cô ấy ra, giọng nam không hề độ ấm thản nhiên vang lên, Tốc Lăng cùng Cố Vân đều sửng sốt. Hắn vì Thanh Mạt mà đến, hắn là đến giúp mình. Hai người trong lòng suy nghĩ, Cố Vân còn không rõ ràng lắm tình huống, tạm thời lựa chọn không lên tiếng tĩnh xem biến, Tốc Lăng biết mục tiêu của hắn là Cố Vân sau chậm rãi buông nàng, giải huyệt đạo của nàng, đem nàng hộ ở sau người. Cố Vân rốt cục có thể cử động nhưng là tay chân còn là có chút huyết mạch không thông, không quá linh hoạt. Nàng lui về phía sau vài bước dùng băng luyện chống thân mình tự cố tự hoạt động, nàng không biết là hai nam nhân vì nàng đã bắt đầu gây chiến. Như chim ưng sắc bén ánh mắt chống lại như lang lãnh khốc mâu, hai cái đồng dạng lãnh ngạo nam nhân không có tai nói, trong tay binh khí dục dịch, Tốc Lăng trong tay là xích huyết đỏ tươi, Ngao Thiên trong tay là đen như mực thứ lăng nhuyễn kiếm, hai người chưa động, lạnh lùng dã cuồng khí chàng đã làm ở trên cây ngô đồng Kiền Kinh tim đập không thôi. Thái dương đã dâng lên, Kiền Kinh rốt cục có thể tinh tường thấy mặt cỏ một nam một nữ rốt cuộc là thần thánh phương nào, nữ là Thanh Phong muội muội Thanh Mạt, nam là trấn quốc tướng quân Tốc Lăng. Luôn luôn quái gở sư huynh vì sao đi chiêu chọc bọn hắn. Kiền Kinh khó hiểu, nhưng là lúc này không phải thời điểm tự hỏi vấn đề này, hai nam nhân chiến tranh, đã hết sức căng thẳng. Xa ở trên cây Kiền Kinh đều đã cảm giác được khác thường không khí, Cố Vân tự nhiên cũng cảm giác ra hai người trong lúc đó dương cung bạt kiếm khẩn trương, nàng hiện tại quả thật không muốn cùng Tốc Lăng về tướng quân phủ, nhưng là vì thế hại Ngao Thiên bị thương vậy không tốt, vừa định mở miệng khuyên giải, Tốc Lăng trong tay xích huyết đã ra khỏi vỏ tiên phát chế nhân công về phía đối diện Ngao Thiên. Cố Vân biết rõ uy lực xích huyết, vội la lên. Cẩn thận, góc truyện audio.com. Ngao Thiên lãnh mâu híp lại, khóe miệng giơ lên thản nhiên cười lạnh, huy động trong tay nhuyễn kiếm, màu đen thứ lăng mỏng như tờ giấy, mảnh như tơ, linh động như xà theo Ngao Thiên huy động, theo xích huyết một đường bám lên cánh tay Tốc Lăng. Tốc Lăng cánh tay phút chốc căng thẳng, âm thầm cả kinh, đây là vũ khí gì, nó nhưng lại không sợ xích huyết nóng rực sao? Tốc Lăng đem nội lực rót vào xích huyết cực nhanh cuốn thân kiếm, lửa cháy nháy mắt nhảy lên đen như mực thứ lăng nhuyễn kiếm, Ngao Thiên cũng cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ bất đắc dĩ, hắn chỉ phải thu hồi thứ lăng, nhảy lùi lại từng bước tránh đi. Ngay tại nhuyễn kiếm buông ra Tốc Lăng cánh tay kia trong nháy mắt, Tốc Lăng bắt lấy thời cơ nắm chặt xích huyết hướng tới ngực Ngao Thiên đâm tới. Cố Vân tâm phút chốc căng thẳng, bị một kiếm này đâm trúng, không chết cũng trọng thương. Ngao Thiên lăng không lùi lại, căn bản không kịp tránh thoát này một kiếm, hắn vì giúp nàng mà đến, nàng không thể để hắn đương trường chết đi. Cố Vân quyết định thật nhanh, rút ra băng luyện, nghênh đón. Đinh, một tiếng thanh thúy vang lên, băng thước ngăn cách xích huyết, vì Ngao Thiên cản này một kiếm. Cố Vân ra tay, Ngao Thiên là không có việc gì, Tốc Lăng lại bởi vậy mà giận dữ, nàng cư nhiên giúp đỡ nam nhân kia đối hắn động thủ. Đáng chết, bọn họ sớm có giao tình, hay là bọn họ căn bản chính là hẹn ở đây gặp. Cố Vân tương trợ, hơn nữa theo hắn chủ quan phán đoán, khiến cho Tốc Lăng hiện tại hận không thể đem Ngao Thiên ăn sống nuốt tươi, xuống tay tự nhiên cũng càng thêm ngoan tuyệt. Lăng ca ghen, mùi giấm chua đầy trời mà Vân tỷ cô phát hiện ra à. Tốc Lăng lại ra tay, Cố Vân bất đắc dĩ, vốn định khuyên can mắt thấy xích huyết cùng lửa cháy mà đến bất đắc dĩ chỉ có kiên trì tiếp một kiếm, băng hỏa lại tướng tiếp, lúc này đây Tốc Lăng lại sử toàn lực, Cố Vân chỉ cảm thấy đến một cỗ hùng hậu cương mãnh lực đạo đánh úp lại, nàng cứng rắn chống đỡ, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Nghe thấy nàng ăn đau cố nén hừ nhẹ một tiếng, Tốc Lăng ưng mâu phát lạnh thu hồi xích huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậy mạnh nữ nhân, nàng cùng cái kia ngân phát nam tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì hắn mà lại chắn kiếm. Ngao Thiên một phen ôm lưng Cố Vân, đỡ nàng ôm vào lòng, sâu thẳm ánh mắt không giấu vết ở trên người nàng đánh giá một vòng, xem nàng không có vết thương mới thoáng buông xuống một ít. Hắn chưa từng có quá loại này, trái tim bỗng nhiên co rút nhanh đến không thể hô hấp, vừa mới nhìn đến nàng động thân vì hắn chắn kiếm, hắn rốt cục biết cái gì là đau lòng, cái gì là hoảng hốt. Lại thêm một A cô gỡ khỏi lưới tình của Vân tỷ. Tay cầm kiếm còn đang run, Cố Vân đến bây giờ cũng không rõ Túc Lăng cùng Ngao Thiên trong lúc đó rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Túc Lăng tựa hồ không lấy mạng Ngao Thiên thì không bỏ qua, Cố Vân đối với bên cạnh Ngao Thiên la lên. Người đi nhanh đi, xích huyết rất lợi hại. Nam nữ lực lượng chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, tuy rằng có lợi khí, nhưng nàng rõ ràng không thể chịu được hắn nổi giận một kiếm. Nhẹ nhàng ôm nhẹ ôm bên hông nàng, Ngao Thiên chẳng những không có đi, ngược lại ở nàng bên tai thấp giọng nói. Không cử động, nói xong, Ngao Thiên thế nhưng không muốn sống đón nhận. Ngao Thiên, mắt thấy Ngao Thiên hắc ám bóng dáng hướng tới Túc Lăng phóng đi, Cố Vân tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Góc chuyện audio.com, Túc Lăng luôn luôn thích lấy công làm thủ, Ngao Thiên vọt tới cách hắn một trượng, Túc Lăng dẫn đầu ra chiêu, Ngao Thiên dừng lại, thân nhoáng lên, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm, bỗng nhiên hắc ảnh một phân thành hai, hai chia làm bốn. Chỉ chốc lát sau Túc Lăng đã muốn bị một vòng bóng người vây ở bên trong, mỗi người đều là hắc y ngân phát cầm trong tay đen như mực nguyễn kiếm, lại giống như thấy không rõ mỗi người, không biết người nào là Ngao Thiên, người nào là ảo ảnh. Này, quỷ mị thân pháp, hắn là làm như thế nào? Quỷ dị võ công không chỉ có làm cho Cố Vân nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả Túc Lăng cũng bị trước mắt một màn mà thất thần, giống như trong nháy mắt hắn đã bị hơn 10 người vây công, tuy rằng hắn biết trong đó đại đa số đều là ảo ảnh nhưng là phân không ra người nào là Ngao Thiên, hắn khó có thể phòng bị. Ngao Thiên bắt lấy thời cơ, hướng tới ngực Túc Lăng đâm tới. Ở sinh tử bên cạnh chạy nhiều năm, Túc Lăng ở cuối cùng một khắc vẫn là cảm ứng được nguy hiểm tồn tại, Túc Lăng xoay người nghênh hướng Ngao Thiên, mũi kiếm gần trong gang tấc, Túc Lăng chỉ có thể huy kiếm cách trở, để khí lui về phía sau. Túc Lăng bị bức lui kia một khắc, Cố Vân bên tai vang lên Ngao Thiên hơi trầm xuống giọng thấp. Đi, Cố Vân chỉ cảm thấy bên hông bị ôm chặt, người đã bị Ngao Thiên ôm vào trong ngực, hướng tới rừng cây chạy đi. Mắt thấy hai người bóng dáng càng lúc càng xa, Túc Lăng làm sao bỏ qua như vậy, để khí. Tiến vào rừng cây, ánh sáng cực kém, Túc Lăng vài lần thiếu chút nữa đụng vào cây, cũng may Ngao Thiên mang theo Cố Vân, tốc độ hiển nhiên không bằng dĩ vãng, ngay khi Túc Lăng cơ hồ muốn vượt qua bọn họ, lưỡng đạo chứa sát khí lưu quang hướng tới hắn đánh úp lại, Túc Lăng không thể không nhảy lùi lại né tránh, lưu quang nặng nề mà chát nhập mặt cỏ. Túc Lăng nhìn chăm chú, là hai phi đao mỏng như cánh ve, là ai? Phía sau núi này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu người? Khách chương.